Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 882. Chương 882. Bộ kinh tâm. Thượng, đương nhiên, dù là Thiên Long chi mâu công kích so trước đó cường đại rất nhiều. Có thể nghĩ muốn ảnh hưởng đến thập đại cường giả người cấp bậc nhân vật. Độ khó kia cũng thực tế quá cao. Tăng thêm thiên hồ tiên tử lực lượng tinh thần vốn là so cùng cấp bậc võ giả còn cường đại hơn rất nhiều. Kia thần kỳ ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên hồ tiên tử chỉ là hơi cảm giác được có chút tinh thần hoảng hốt mà thôi. Thực tế là bởi vì không có bất kỳ cái gì phòng bị. Cho nên ngay cả nàng thi triển tiểu thủ đoạn cũng bị hơi bị trì hoãn một chút. Bạch Vũ Triết liền nhìn đều không có nhìn một chút, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ hướng một bên khác phóng đi. Trong này cường giả, nàng không nguyện ý nhất đối mặt, chính là cái này thiên hồ tiên tử, bởi vì người ta cũng sẽ âm công, cũng sẽ tinh thần công kích, vừa vặn hai loại công kích, hắn sinh linh chiến giáp phòng ngự hiệu quả phi thường yếu. Đụng tới những cường giả khác công kích, hắn còn có thể nháy mắt đem chiến giáp phóng xuất ra. Ngăn cản một chút, nói không chính xác lại còn không chết. Ồ, thật là có chút ý tứ. Thiên hồ tiên tử mang trên mặt thần sắc kinh ngạc, cũng không phải rất để ý. Bạch Vũ Triết nhanh chóng bay đi. Nàng cũng không có đi truy kích, bởi vì cái hướng kia có Bạch Hổ Kiếm Thánh tại. Nàng tin tưởng Bạch Hổ Kiếm Thánh chắc chắn sẽ không phạm loại này sai lầm. Một cái thiên trùng cảnh tiểu tử mà thôi, đưa tay cũng có thể diệt. Bạch Vũ Triết lúc này xác thực hướng Bạch Hổ Kiếm Thánh cùng Hoàng Phủ Diễm cái phương hướng này bỏ chạy, bởi vì vừa rồi tình huống kia, hắn cũng không có lựa chọn khác. Hoàng Phủ Diễm khóe mắt nhìn liếc qua một chút, trong lòng mang theo vẻ hưng phấn. Bạch Vũ Triết chủ động dựa đi tới, hắn đợi chút nữa liều mạng thụ bị thương, cũng muốn có thể bắt được. Trên thực tế, chỉ cần cầm xuống Bạch Vũ Triết, Hoàng Phủ Diễm đã cảm thấy, hắn giá trị so cái này, Long Phá Cửu Thiên Quyết, nửa bộ sau còn muốn cao không ít. Hắn nhưng không biết, cái này thiên cấp công pháp bị người đạt được sau đó, là không cách nào viết ra. Về phần chân chính bị giết chết, công pháp có thể hay không xuất hiện, vậy liền ai cũng không biết. Bao quát chính Bạch Vũ Triết cũng giống vậy. Hoàng Phủ Diễm mười mấy năm trước đã bỏ lỡ một lần. Hắn tin tưởng mình lần này nếu như có thể thành công bắt lấy Bạch Vũ Triết, chắc chắn sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Bạch Vũ Triết thân hình nhanh chóng hướng bên này mà đến. Chỗ dựa vào gần chính là Bạch Hổ Kiếm Thánh cái phương hướng này. Tựa hồ cũng là tại phòng bị Hoàng Phủ Diễm. Đương nhiên, cũng không phải thật có bao nhiêu gần. Nếu không trực tiếp liền chết tại chiến đấu trong dư âm. Tiểu tử, ngươi quá không biết trời cao đất rộng. Không nghĩ tới, đầu tiên xuất thủ thế mà là Bạch Hổ Kiếm Thánh. Hắn chỉ là thân hình có chút lệch ra. Trong tay cự kiếm tiện tay huy động, lập tức một mảnh chói mắt kiếm mang phách chạm mà ra. Mặc dù chỉ là tiện tay một kích, nhưng là loại công kích này, thánh khung cảnh tam trọng thiên đều khó mà đón lấy. Bạch Hổ Kiếm Thánh cảm thấy đối phó như thế một cái thiên trùng cảnh tiểu tử là tuyệt đối dư xài. Kỳ thật thượng cổ man tộc cũng không phải là cái gì đặc biệt dã man tộc đàn. Mấy vị này cao thủ sát tâm cũng không nặng, nhưng bây giờ chính là cướp đoạt thiên cấp công pháp thời điểm. Bọn hắn cũng mặc kệ Bạch Vũ Triết cảnh giới có bao nhiêu thấp mà bày biện tư thái không hạ thủ. Được, Hoàng Phủ Diễm lập tức ánh mắt siết chặt. Hắn thật đúng là sợ Bạch Vũ Triết bị một kiếm này cho trực tiếp chém giết. Bất quá nghĩ đến Bạch Vũ Triết có sinh linh chiến giáp, trong lòng cứ yên tâm không ít, ngăn trở một kiếm này là khẳng định không có vấn đề. Đồng thời, Hoàng Phủ Diễm cũng lập tức liền tóm lấy như vậy một chút điểm đứng không. Thân hình nháy mắt cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh dịch ra, nhanh chóng hướng trách đối diện mà đi. Dựa theo dự tính của hắn, Bạch Vũ Triết dùng sinh linh chiến giáp ngăn trở một kiếm này, sau đó thân hình sẽ nhanh chóng hướng bên này bay ngược. Đây chính là hắn lớn nhất cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN